Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa mọi người ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, lúc này cô nói về việc phải về Mỹ. Dạ ba mẹ, ngày mốt con sẽ trở về Mỹ công tác ạ. Chắc khoảng một tháng con sẽ quay lại thành phố A, mẹ Lục đáp. Con vất vả vậy làm gì chứ, hai đứa kết hôn đi, con cứ ở nhà tiêu tiền để một mình Dương kiếm là được. Thằng bé nó có nhiều tiền lắm, con đừng lo. Cô mỉm cười, cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim vậy đó. Mẹ của anh khi nào cũng cho cô cái cảm giác đó, gọi là tình thân. Dạ bác, đây là công việc con yêu thích ạ, sau này kết hôn rồi con sẽ tính sau. Hi hi ai, mẹ Lục quay sang hỏi Lục Dương. Khi nào con thấy không nuôi được thì mang qua đây chúng ta nuôi, dù sao cũng có thêm một cô con gái. Mẹ, mẹ nhìn kiểu gì mà con không có khả năng nuôi được cô ấy chứ? Mẹ thật quá đáng mà. Cô vỗ nhẹ vào tay anh. Mẹ chỉ đùa thôi, anh đừng có giận dỗi như vậy, thật không giống Lục Tổng chút nào. Ông bà Lục cũng nhìn nhau cười, từ hồi có cô xuất hiện lâu lắm rồi ông bà mới nhìn thấy cảnh con trai mình giận dỗi thế này. Từ ngày anh tiếp quản công ty của ba anh cộng thêm sự thất bại trong chuyện tình cảm thì anh đã trở thành một con người lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Lãnh khốc trên con đường kinh doanh, nên mới có cái danh là ông trùm kinh tế. Mẹ Lục lại bồi thêm một câu. Mẹ nói thật đó Tiểu Nhu, khi nào nó bắt nạt con hay làm gì con giận thì con cứ qua đây ở với chúng ta. Dạ con cảm ơn mẹ. Được rồi, qua đó con nhớ ăn uống đầy đủ. Làm việc cũng đừng quá sức, phải để ý sức khỏe con nhớ đó nha. Dạ con nghe rồi ạ. Chơi bên nhà Lục ra trời cũng đã xế chiều, anh không chờ cô về biệt thự của cô mà chờ cô về biệt thự của anh. Thật ra anh trong lòng đã tính toán. Sắp phải xa cô cả tháng, còn bao nhiêu thời gian thì anh phải cố gắng mà tranh thủ. Bước xuống xe anh bế cô đi thẳng lên phòng. Quản gia cùng người hầu đang dọn dẹp nhìn thấy cảnh này cũng giả vờ như không thấy gì. Cô đánh nhẹ vào lồ ân ngực anh. Bỏ em xuống em tự đi không được sao? Để anh bế em đi nhanh một chút. Anh làm gì mà gấp vậy chứ, anh có việc quan trọng phải làm sao? Đúng là chuyện đại sự. Công ty anh có vấn đề gì sao? Không phải. Hai người vừa lên cầu thang vừa trò chuyện, cô thì chỉ chăm chú nói chuyện với anh tới lúc bị đặt lên giường rồi, giờ cô mới nhận ra. Giờ chạy còn kịp không ta? Không kịp rồi nha lão công, nhà cô đã xê ẩy đồ xong xuôi rồi, cô còn nghĩ chạy được sao? Sau một hồi mây mưa xong nằm nghỉ tới lúc tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Hai người xuống nhà ăn tối thì đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, khói bốc nghi ngút. Chiếc bụng đói của cô cũng réo inh ỏi rồi. Bao nhiêu sức lực của cô đã bị lão công nhà cô hút hết rồi, phải nạp thêm thôi à. Ăn tối xong anh còn kêu người hầm cho cô một chén yến nữa để bồi bổ cho cô, nhìn thấy chén yến cô bĩu môi. Anh đây là tẩm bổ em sau đó lại ăn thịt em sao? Em yêu à, em không thể nói vậy được, anh chẳng qua chỉ muốn tẩm bổ cho em một chút. Nhìn em làm việc cực khổ anh rất thương em đó. Chỉ giỏi dẻo miệng, tối nay anh đừng hòng đụng vào người em. Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Tối nay anh chỉ ôm em thôi được không bà xã? Như vậy thì được. Cả hai người trở về phòng ngủ. Anh ôm cô vào lòng. Mặt cô vùi vào ngực anh, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu. Chưa tới 10 p cô đã ngủ đây. Nhìn cô như con mèo nhỏ, trong lòng anh ngắm mãi cũng không thấy chán. Có lẽ anh đã làm cho cô mệt quá nên mới ngủ nhanh vậy à. Nghĩ tới chuyện này anh lại không khỏi vui trong lòng à. Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy đã là 7 giờ, không còn thấy anh nằm bên cạnh nữa. Sờ chỗ anh ngủ vẫn còn hơi ấm, chắc là anh vừa mới đi. Cô VSCN sau đó xuống nhà nhưng không thấy anh đâu. Sau đó quản gia đi tới. Dạ tiểu thư, cậu chủ đã tới công ty có việc đột xuất. Ngài ấy dặn tiểu thư ăn sáng xong sẽ cho người tới đón tiểu thư tới công ty ạ. Dạ cảm ơn bác. Bác quản gia quờ thầm trong lòng, quả là mắt nhìn của cậu chủ nhà ông không sai mà. Là một tiểu thư mà không cao ngạo như những tiểu thư nhà khác mà lại còn cực kỳ lễ phép. Đây mới xứng làm Lục thiếu phu nhân tương lai a. Cô vào nhà bếp ăn sáng. đi tới cửa bếp đã ngửi thấy mùi cháo sườn non ngũ cốc cực kỳ thơm a, phải nói người làm ở đây nấu ăn cực ngon. Món nào ăn cô cũng không cảm thấy ngán mà lại còn có rất nhiều chất dinh dưỡng nữa. Cô ăn xong thì lên lầu sửa soạn tắm rửa thay đồ mà chợt nhớ ra không có đồ làm sao mà thay. Cô thử mở tủ ra coi thế nào, ở đây tất cả làm bằng tủ kính, có 3 chiếc tủ gỗ lớn nhìn là biết mới chuẩn bị cách đây mấy ngày. Cô mở tủ gỗ ra đập vào mắt là đủ các loại đầm, váy, quần, áo dành cho nữ, không thiếu món nào. Từ phong cách basic cho tới sang trọng, đồ mặc nhà, đồ công sở. Chiếc tủ thứ hai là túi sách, giày, dép từ gót cao cho đến gót bệt cho nữ, tất cả đều là hàng hiệu hàng cao cấp, đều là mẫu mới nhất trong tháng này. Chiếc tủ thứ ba là phụ kiện, đồng hồ, trang sức, vài lọ nước hoa cực kỳ thơm. Lão công nhà cô thật chu đáo a, tính ra cô cũng hời quá, vừa kiếm được người bạn trai tâm lý yêu thương cô hết mực, và thứ bạn trai cô không bao giờ thiếu đó là rất nhiều tiền a. Cô lựa chiếc đầm trắng suông trắng đơn giản dài tới mắt cá chân, make up nhẹ nhàng, sau đó đi tới Lục thị, cách Trương.